Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 294, 294, khi sống không làm việc thiện chỉ thích phóng hỏa giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nói cái gì? Ta nhất thời ngây ra, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Bá, đôi mắt phong tình vạn trùng kia lần đầu tiên nhìn ta ngưng trọng như vậy. Ta không hiểu, vì sao ngay lúc này, ngài ấy lại hỏi như thế? Người có nghĩ tới tối hôm nay, mặc kệ trong hai người bọn họ ai thắng, nếu ngươi ở lại trong cung, sẽ thế nào không? Sẽ thế nào, ta nhẹ nhàng nói, nếu là thái tử, ngài ấy xưa nay đối với ta đều rất tốt, hơn nữa ngài ấy cũng là người tốt, nếu thật sự là ngài ấy thắng, ta nghĩ ngài ấy sẽ cho ta một ân xá. Suy nghĩ này ta luôn kiên trì, mặc kệ vừa rồi Hoàng Thiên Bá đánh giá y thế nào, nhưng thời điểm phát hiện Ngọc Tỷ, nếu y hạ quyết tâm giết ta, thánh chỉ kia có lẽ đã không có kẻ thứ ba biết, nhưng y không làm như vậy, ta tin y là người tốt. Hoàng Thiên Bá nhìn ta, không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi. Nếu là hắn, không biết vì sao ta lại nhớ tới những lời Diệu Ánh Tuyết nói trước lúc chết, hắn sớm đã biết người đêm đó không phải nàng, nhưng ta không biết hắn rốt cuộc có biết người đêm đó rốt cuộc là ai hay không. Nếu hắn thật sự đã biết, cả người rét run, Hoàng Thiên Bá thấy sắc mặt ta đột nhiên tái nhợt, vội hỏi. Thanh Anh, ngươi sao vậy? Ta đón nhận ánh mắt quan tâm của Hoàng Thiên Bá, trong lòng cuối cùng cũng tìm lại chút ấm áp. Không, hắn hẳn không biết mới đúng, nếu không với tính tình của hắn, sớm đã nháo lớn, huống hồ, hắn đã đồng ý với ta, sau khi sự việc thành công sẽ cho ta một ân xá. Nói đến cùng ta chỉ là một tiểu thị nữ của Thượng Dương Cung, vốn không hề quan trọng, hiện tại ta còn giúp hắn, một đại xá cho dù vàng bạc châu báu quan to lộc hậu còn không kịp, với hắn mà nói càng không tính là gì. Vì thế ta miễn cưỡng cười, nói, hoàng gia ta không sao, ngài không cần lo lắng. Như vậy, ngươi muốn theo ta không? Hoàng gia Thanh Anh còn chưa được đại xá, nếu bây giờ ngươi đi theo ta có đại xá hay không đều giống nhau thôi. Không, không giống, ta cười chua xót. Hoàng gia, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải của thiên tử, nếu Thanh Anh thật sự đi với ngài, đó là bỏ trốn, cả đời này sẽ phải đeo trên y lưng cảm giác sợ bị bắt về, cảm giác đó, giống như cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ta vất vả lắm mới thoát khỏi, không muốn lần thứ hai gặp ác mộng như vậy. Hoàng Thiên Bá kinh ngạc nhìn ta đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn, miễn cưỡng cười, nghe hắn lẩm bẩm. Thanh Anh, ngươi rốt cuộc là... Huống hồ, nếu Thanh Anh đi với ngài, ta cắt ngang lời hắn, Mộ Hoa cô nương sẽ không vui. Nghe ta nói thế, sắc mặt Hoàng Thiên Bá lập tức thay đổi. Ta cũng không khỏi xấu hổ, vốn chỉ thuận miệng mà thôi, nhưng nói ra lại như sự thật. Ta xin lỗi với hắn, lại thấy ánh mắt hắn toát ra sự chua xót, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngọc tiêu màu xanh bích trong tay. Trong lòng ta cũng trầm xuống. Ta thật sự không ngờ, Bùi Nguyên Sâm sẽ động chân tình với hắn, cho dù sắp chết cũng nghĩ tới hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn đối với Bùi Nguyên Sâm thì như thế nào? Từ đầu đến cuối thật sự chỉ là một tuồng kịch, thời điểm cầm tiêu phụ sướng, hắn chưa từng có một chút thật sao? Hoàng gia, ta muốn an ủi hắn, nhưng vừa mở miệng, lại phát hiện cái gì cũng không nói nên lời. Hoàng Thiên Bá nhìn ngọc tiêu trong tay, đột nhiên cười. Có lẽ, ngươi đúng. Sự xuất hiện của ta đã hủy hoại cả đời ngài ấy, có lẽ ta thật sự không nên xuất hiện cũng không nên thay đổi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì sao, nghe hắn ảm đạm nói như vậy, giống như từ bỏ tất cả hờ hững, ta lại theo bản năng nắm lấy ống tay áo của hắn. Hoàng Thiên Bá cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười. Thanh Anh, ngươi còn nhớ không, ta đã từng nói, nếu có thể hóa thành sao trời, nhất định phải tỏa sáng, vì ngươi chiếu rọi con đường phía trước, hy vọng ngươi là áng mây thanh bình. Ta gật đầu, ta nhớ khi đó ở thành Nam Dương Châu, chúng ta thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngay thời khắc sống chết hắn đã nói với ta như vậy. Có điều hiện tại ta không hy vọng ngươi là áng mây thanh bình. Hắn nói với ta chỉ hy vọng ngươi cả đời có thể vui vẻ bình an. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rút tay áo ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn biệt huyền bị lửa lớn che trời bao phủ, xoay người liền rời đi. Trong màn đêm, hắn lớn tiếng. Khi sống không làm việc thiện, chỉ thích phóng hỏa giết người, đột nhiên dây vàng mở ra, khóa ngọc đứt đoạn. A thủy triều từ sông Tiền Đường kéo đến, hôm nay ta mới biết ta là, một khắc này, hắn rốt cuộc cũng cho Bùi Nguyên Sâm một chút sự thật. Chờ bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, ta kéo y phục chặt lại, xoay người. Ven đường vẫn còn mấy con ngựa thưa thớt, ta đi qua mở đây cương một con ngựa, sau đó leo lên. Đúng lúc này, mấy ảnh vệ trong bóng đêm xuất hiện, đi về phía ta. Thanh Anh cô nương, ngươi đây là, các vị ta hồi cung gặp Tam Điện Hạ, sẽ không làm khó các vị. Bọn họ đều là ảnh vệ đi theo Bùi Nguyên Hạo, vừa nghe lời này, bọn họ hơi do dự nhưng không hề ngăn cản ta, mà ta đã nắm chặt dây cương, phóng ngựa lao đi. Bọn họ nhìn nhau, cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo. Đoạn đường này, gió lạnh thấu xương, ta cắn răng chịu đựng, thời điểm ngựa sóc này thân thể càng khó chịu nhưng hiện tại trái tim ta lại như ngồi chê y đống lửa. Lời Hoàng Thiên Bá nói vẫn còn vang vọng bên tai. Dương Vân Huy chiếm được Cửu Môn, Bùi Nguyên Hạo vội vàng trở về, chỉ sợ thật sự sẽ bức vua thoái vị. Tình hình trong kinh thành lúc này, Bùi Nguyên Phong bệnh nặng không dậy nổi, Bùi Nguyên Sâm, tranh đấu tiếp theo chỉ còn Bùi Nguyên Hạo và Bùi Nguyên Tu. Ta không dám nghĩ nữa, tranh đấu giữa hai nam nhân này sẽ thành một hồi long trời lở đất thế nào, nhưng hoàng thành đang sóng yên biển lặng này chắc chắn sẽ vì họ mà biến thành địa ngục trần gian. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm chạy về Hoàng Thành ta vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Không đếm được có bao nhiêu người hoảng loạn đang chạy ra cửa cung, phía sau là những tướng sĩ cầm theo đao kiếm sát khí ngút trời, tiếng la vang vọng bốn phía, như cự long rít gào muốn cắn nuốt cả Hoàng Thành. Những cung nữ thái giám ngày thường làm việc cẩn thận hiện tại tất cả đều liều mạng hét to, có người té ngã, đám đông liền dẫm đạp lên, mà khi đụng phải một thị vệ cầm đao, bọn họ lại xảy ra ẩu đả, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Toàn bộ hoàng thành đều đã hỗn loạn. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt ta sợ đến ngây người, không ngừng lẩm bẩm. Đám đông đó chạy về phía chúng ta, ngựa kinh sợ, bắt đầu không an phận mà muốn quay đầu chạy. Ta vội giữ chặt cương ngựa, mấy ảnh vệ kia thấy tình cảnh như vậy vội chạy tới hỗ trợ ta, trong đó có một người nói. Thành anh cô nương, nơi này hỗn loạn, chúng ta về đi. Tam điện hạ đâu, ngài ấy ở đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ lo nhìn về phía trước căn bản không nghe hắn nói gì, mấy người bọn họ nhìn nhau, lập tức có một kẻ đi tìm hiểu tin tức rất nhanh hơn trở về, sắc mặt căng thẳng. Sao rồi, trong hoàng thành đã đánh nhau, vô nghĩa, chúng ta đương nhiên biết đang đánh nhau. Ảnh vệ dẫn đầu nổi giận, lớn tiếng. Sao lại đánh nhau, Cửu Môn không phải đã được điện hạ khống chế rồi sao? Sắc mặt người kia tái nhợt, nhưng, nghe nói thân binh ngự doanh suốt đêm được điều vào kinh thành. Cái gì, tất cả đều chấn động, ta nghe vậy, căng thẳng hỏi. Là ai điều, việc này còn không biết, ta dùng sức nắm chặt dây cương, dây thừng khảm sâu vào da thịt. Nhanh như vậy đã điều được thân binh ngự doanh vào cung, là ân hoàng hậu sao? Đúng rồi, Diệu Ánh Tuyết nói nàng ta bị ân hoàng hậu thu mua, mà trước khi Bùi Nguyên Hạo thả ra tin tức hắn đã biết Ngọc Tỷ ở đâu, chắc chắn Diệu Ánh Tuyết đã truyền tin đi, cho nên Bùi Nguyên Sâm mới dẫn người đi theo hắn, điều người Cửu Môn đi, nhưng tối hôm nay ta và Bùi Nguyên Tu ở Vĩnh Hòa Cung phát hiện Ngọc Tỷ, như vậy bọn họ sẽ lập tức phát hiện toàn bộ sự việc chỉ là cái bẫy của Bùi Nguyên Hạo. Cửu Môn bỏ trống, Dương Vân Huy điều cấm vệ quân tới vốn là một chiêu bất ngờ, lại không nghĩ bọn họ có thể phản ứng nhanh như vậy. Thế cục hiện tại thế nào? Rằng co, người đi tìm hiểu tin tức đáp, trong cung nhận được lệnh có phản quân muốn mưu hại thái tử ép vua thoái vị, sau khi người của Dương Đại Nhân vào Cửu Môn, Kiếm Môn và Ngọ Môn đều bị đóng chặt, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị tấn công vào. Không ngờ, sự việc thật sự đi đến bước này, ép vua thoái vị xoán ngôi, xem ra bọn họ sớm đã biết Bùi Nguyên Hạo sẽ không dừng bước ở Cửu Môn, mà hôm nay thánh chỉ truyền ngôi của Hoàng thượng đã được Tam Công Lục Khanh chứng thật, hành động này của Nguyên Thừa Hạo không khác gì làm phản. Như thế, cho dù hắn thật sự đoạt được ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ dị nghị. Nghĩ đến đây, ta siết chặt dây cương trong tay, dùng sức quất roi xuống. Giá, con ngựa bên dưới lập tức giơ chân đá lên, xông vào đám đông. Thành anh cô nương, ngươi muốn làm gì? Mau quay lại, cản nàng ấy, mau. Ảnh vệ phía sau lập tức luống cuống, vội vàng giục ngựa đuổi theo, nhưng xung quanh quá hoảng loạn. Ta cưỡi ngựa phóng đi như bay, trán đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cũng vượt qua đám đông, trước mắt Kiếm Môn đã bị công phá, đột nhiên có một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, vừa ngẩng đầu liền thấy những tướng sĩ lao vào Ngọ Môn sắp bị công phá. Cách chương.